Môn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì trước khi mình qua phẩm tiếp theo, đó là phẩm không phóng dật, thì giờ mình học lại bài kệ số 11 và 12 trong phẩm song yếu đầu tiên. Không chân tướng tưởng thật chân thật, chân thật thấy không chân, họ không đặt chân thật do tà tư tà hạnh. Câu kệ số 12: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Ở đây có nhiều bài kệ, nhưng mà cô rất là muốn kể với quý Phật tử câu chuyện về hai vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật, đó là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Mình biết hai vị này là xuất thân Bà La Môn rất là cao quý, và gia đình có cái truyền thống học hành rất là đàng hoàng. Thì hai vị cùng đi tìm đạo với lại một cái vị đạo sư rất là nổi tiếng thời bấy giờ, đó là Sanchacha. Thì ông này là lãnh đạo một đồ chúng rất là lớn. Tuy nhiên thì Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất khi mà tham gia với cái giáo đoàn của ông thì có một cái ảnh hưởng rất là nhất định, vì hai vị này rất là thông tuệ. Hai vị cũng có rất là nhiều huynh đệ tôn mình làm thầy luôn, nhưng mà vẫn chưa thấy đây là lý tưởng giải thoát cuối cùng, cho đến khi Ngài Xá Lợi Phất gặp được Ngài Mã Thắng, là một trong năm vị tỳ kheo đầu tiên trong giáo đoàn của Đức Phật, cảm động trước cái tăng tướng, cái đạo phong của Ngài. Cho nên Xá Lợi Phất đã rất là tinh tế, rất là đi theo Ngài, không dám thưa hỏi vì gì, vì thấy Ngài đang đi cất thực. Thì tới khi Ngài thất thực rồi thì Xá Lợi Phất về tới cái nơi Ngài ngồi dùng bữa cơm á, đứng hầu một bên rất là nghiêm chỉnh và chờ cho Ngài đổ cơm xong hết rồi thì Xá Lợi Phất mới đến để mà thưa hỏi, là con thấy đạo phong của Ngài rất là tuyệt vời, trong Ngài có một cái sự thanh tịnh an lạc, một cái sự tĩnh lặng nội tâm rất là đặc biệt và cao quý, vậy thì Ngài có thể dạy cho con không? Thì tỳ kheo Mã Thắng lúc đó đã là một trong những vị A La Hán đầu tiên, nhưng mà rất là khiêm tốn và không có tùy tiện thuyết pháp, thì mới bảo Xá Lợi Phất đi học với đạo sư của mình, tức là Đức Thế Tôn đi. Nhưng mà Xá Lợi Phất cứ kỳ nèo năn nỉ mãi, thì Xá Lợi Phất thì Ngã Thắng mới nói cho bốn câu kệ, và ngay đó thì Xá Lợi Phất đã bừng mở cái tuệ giác của mình ra, vì ông vốn có duyên rất là nhiều đời nhiều kiếp với lại Phật giáo, cho nên khi nghe được một cái giáo lý này, ông đã thấy là mình biết đâu là cái mục đích tìm cầu của cuộc đời mình, và nhớ lời hẹn thì ông về, ông rủ bạn mình đó là Mục Kiền Liên cùng đi xuất gia theo tăng đoàn của Đức Phật. Thì câu chuyện không dừng ở đó, hai vị này là người rất là có nhân có nghĩa, cho nên nó là khi tu tập với lại Đức Phật rồi thì thấy rất là an lành, và vì vậy mới về để mà mời vị thầy của mình, tức là ông Sanchacha, ông về tu với mình đi, bởi vì bên này là giáo lý, là chân lý, là có thể đạt đến giác ngộ giải thoát và an vui hoàn toàn. Nhưng mà khi về thăm lại thầy mình á, thì thầy không đồng ý đi theo hai đệ tử. Tại vì sao? Thì ông mới nói là trước đây ta đã là một bậc thầy của nhiều người, tức là đối với ta trở lại thành một người đệ tử cũng vô lý như là một tên nhếch nhác được phép đi đến giếng nước. Ta không thể sống một cuộc đời người đệ tử. Nghĩa là sao? Ông chắc vì mình là một vị thầy rồi, mình là một bậc thầy của rất nhiều đệ tử, thì không thể nào quay lại đời sống đệ tử của một bậc thầy ai đó được. Và vì vậy ông từ chối cái việc mà tiếp nhận một cái giáo lý tuyệt vời như thế. Thì Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên mới khuyên rằng đừng có làm vậy thầy ạ. Nhưng mà bởi vì Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, từ khi xuất hiện trên đời thì người ta đã mang hương mang hoa đến đảnh lễ cúng dường và rất là tôn kính Ngài, chúng ta hãy đi đến đó đi. Nhưng mà ông thầy của hai ngài mới hỏi lại một câu rằng: này đạo hữu, ai chiếm đa số trên thế gian này, người ngu hay người trí? Và thưa thầy, người ngu thì nhiều mà người trí thì ít. Vậy thì tốt lắm, đạo hữu, hãy để người trí đến với tu sĩ trí tuệ Cồ Đàm, còn ta hãy để người ngu đến với người ngu phàm phu là ta. Các anh có thể đi, còn ta không đi. Thì ông vẫn cố chấp như thế. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên vẫn chưa bỏ cuộc, mới khuyến khích một lần cuối cùng rằng thầy sẽ trở thành người nổi tiếng nếu đến thưa Đức Thế Tôn làm thầy. Nhưng cuối cùng cũng không thuyết phục được ông, và hai vị lên đường. Từ đó thì sau khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi thì giáo đoàn của Sanchacha cũng tan rã. Khu rừng thì trở nên rất là vắng vẻ, và ông không chịu đựng nổi cái cảnh khu rừng vắng vẻ buồn bực mà ông cũng hộc máu tươi và qua đời. Thì 500 du sĩ của hạnh đã tháp tùng Xá Lợi Phất và một kiền liên đi một đoạn đường cuối cùng thì theo về Tinh Xá để làm đệ tử của Đức Phật. Thì khi Đức Phật nghe lại cái câu chuyện như vậy, mình biết là Xá Lợi Phất với một kiền liên sau khi về tu tập với Đức Phật thì nhờ cái sự hỗ trợ của Đức Phật rất là đặc biệt, thì ngài Xá Lợi Phất đã chứng thánh quả ngay sau đó. Còn ngài một kiền liên thì mất thêm một thời gian thì ngài bị hôn trầm, nhưng mà thì Đức Phật đã đặc biệt là đã đến hỗ trợ cho ngài một kiền liên để ngài vượt qua được cái cơn hôn trầm, và cuối cùng ngài cũng vào chứng quả. Sau này hai vị này là hai bậc đại tướng quân, đại đệ tử hàng đầu của Đức Phật, giúp Đức Phật truyền bá chánh pháp rất là nhiều, một bậc là trí tuệ đệ nhất, một bậc là thần thông được đệ nhất, đúng không? Vậy thì tại sao mà hai vị vẫn không có thể thuyết phục được vị thầy? Trong câu chuyện tích truyện kinh Pháp Cú này thì Đức Phật kể lại câu chuyện tiền kiếp và đại nguyện của Xá Lợi Phất và một kiền liên rất là nhiều. Vì đâu mà Xá Lợi Phất và một kiền liên trong kiếp này đã đạt được cái ước nguyện là làm một cái vị đại đệ tử, làm một cái đệ tử lớn ở trong giáo pháp của Đức Phật như vậy, vân vân. Thì Đức Phật kể những câu chuyện tiền kiếp để thấy rằng cái việc mà kiếp này những người đệ tử của ngài đang có cái vị trí đó là phù hợp với cái mong muốn và cái tâm nguyện của các vị từ khi trước. Có vị thì phát nguyện là làm đại đệ tử, có vị là phát nguyện sẽ làm một cái cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Như Lai, và vân vân. Mình thấy câu chuyện như vậy để biết rằng khi mà lúc cô kể một cái chuỗi bài về các cái vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật đó, thì mình thấy là tất cả các cái cô này đều đã từng phát cái lời nguyện từ rất nhiều kiếp, và cuối cùng đến kiếp cuối khi mà gặp Đức Phật thì đều thành tựu cái ước nguyện đạo quả của mình và chứng vào dòng thánh. Vậy thì chúng ta biết như vậy để mình biết là mình phát cái nguyện làm gì, thì sẽ khi nhân duyên tròn đầy thì hoa trái của cái công đức của từ bi đó nó sẽ nở ra. Mình thấy là mỗi một cái ý khởi lên trong đầu mình nó rất là quan trọng chứ không phải không. Còn cái vị mà thầy của Xá Lợi Phất và một kiền liên, hai vị này làm thầy, vị này đã làm thầy như vậy nhưng vẫn còn chấp vào trong cái việc đó và không bỏ xuống được cái bản ngã của mình, thì kết quả không có được. Ông có thể chấp nhận là người ngu đến với mình cũng được, thà là làm thầy còn người ngu còn hơn là đi làm học trò cho người trí, và điều này rất là sai trái. Thì câu kệ này cho mình thấy rằng không chân là tưởng chân thật, mà chân thật thì lại thấy không chân, họ không đạt chân thật, đó là do tư tà hạnh. Thì mình thấy là mình tu học Phật rồi thì mình tránh những cái này, mình thấy sai là mình phải biết sửa, mình thấy sai là mình phải biết nhận lỗi. Mình là con của Phật thì mình phải giống Phật chứ mình đừng có giống người khác. Đức Phật khi mà bỏ 6 năm trời công phu khổ luyện ra một cái khổ hạnh như vậy không phải ai cũng làm được. Nhưng mà khi ngài thấy đây không phải là con đường có thể đưa tới giác ngộ thì ngài có thể hoàn toàn bỏ xuống cái công phu đó, hoàn toàn có thể bản lĩnh dũng cảm mà chấp nhận rằng mình đã sai rồi. Và ngài chính vì chấp nhận được mình sai cho nên ngài mới tìm ra cái con đường trung đạo, mà cái con đường đó mới đưa đến được cái giác ngộ và giải thoát tuyệt vời nhất cho ngài. Không phải là đắm nhiễm trong dục lạc giác quan, nhưng cũng không phải là hành hạ thân xác mình cho tới khi mà nó rã rời, nó rệu rã ra thì là đúng được, đâu phải đâu. Mà chính là cái con đường trung đạo, làm cái gì cũng vậy, vừa vặn vừa đủ là được thành tựu, chứ đừng có thái quá hoặc là yếu quá thì đều không được. Chúng ta là con Phật, khi mình sai mình biết sửa, khi mình thấy cái hay mình phải học hỏi, khi mình thấy ai giỏi hơn mình phải chấp nhận đến học và nhận làm đệ tử. Gần mình nhất đây có hòa thượng Bửu Chánh, là hòa thượng rất là dễ thương. Khi mà hòa thượng đến Hàn Quốc để hoằng pháp thì sư cô có nhân duyên được đi theo đảnh lễ và làm thầy giả cho hòa thượng. Thì hòa thượng có nói khi hòa thượng đi học ở bên Ấn Độ đó, ai rủ lại họ dạy cái gì cho ngài, ngài cũng học. Còn nếu mà ngài dạy được cái gì cho người khác á, thì ngài cũng hoan hỷ mà ngài dạy. Ngài nói rất là dễ thương, là bình dị rằng ai dạy thì mình học, ai học thì mình dạy. Mình thấy là một cái người mà học ở một cái trình độ rất là cao, ở một cái hạ lạc rất là lớn, nhưng mà sẵn sàng có thể đi học những cái mới. Khi mà mình không biết thì mình học thôi, ai dạy thì mình học, ai học thì mình dạy. Một câu nói rất bình dị giản đơn, nhưng mà nó thể hiện một cái gì? Một người rất là khiêm cung và đã bỏ được cái ngã của mình xuống. À, rất là đẹp, chứ không phải là mình làm thầy thôi, mình chỉ có đi làm thầy thiên hạ thôi, mình chỉ nói người ta nghe thôi, chứ mình không muốn nghe người ta nói, không muốn nghe người ta khuyên, không muốn học những cái gì mới, cái gì hay, thì rất là đáng tiếc cho mình ha. Mình là Phật tử thì mình nhớ cái câu kệ này để mà mình áp dụng vào trong đời sống của mình. À, Khổng Tử cũng nói ba người đi ngoài đường thì chắc chắn có người là thầy của mình. Người ta có thể không giỏi cái chuyên môn bằng mình, nhưng mà ở một cái lĩnh vực khác chắc chắn là mình không giỏi bằng họ. Vậy thì chúng ta chịu khó quan sát sẽ thấy rất nhiều điều mình có thể học hỏi. Ở đây sư cô mở rộng ra nói thêm một cái nữa rằng, ngay cả những người dở hơn mình, ngay cả những người liên tục lầm lạc, làm sai trái, vì đó cũng là thầy của mình. Bởi vì vị đó là tấm gương để phản chiếu cho chính mình. Chính nhờ những vị đó là bậc thiện tri thức, là nghịch hạnh Bồ Tát, mình mới thấy cái sai để mà mình không làm. Hôm qua cô được sư ông chở đi đảnh lễ một vị hòa thượng ở đây. Thì hòa thượng đó có một vị cư sĩ thị giả. Cô này thì hơi khó tính một chút xíu. Và khi cô này thấy đệ tử của sư ông ở đây, tức là một vị cận sự nam khác mà lạy Phật không đúng cách ở trong chánh điện, thì cô đã rất là khó chịu và đứng đó chỉnh cái vị cư sĩ nam này một cách rất là thô lỗ một chút xíu, và phải nói là nó dài, nó dai luôn á. Cho dù nói đúng nhưng mà nói vừa đủ là được, nói một lần là được. Nhưng mà cô đó đã liên tục nói tới khoảng hơn 10 phút ở trong chánh điện, dù trong chánh điện lúc đó vẫn còn sư cô đang lạy Phật. Không hề giữ cái sự, vì lo mãi lo nhìn cái lỗi của người cho nên quên mất là cái lỗi của mình là sư cô đang ngồi lễ Phật đây và đang đây trong chánh điện, và trong chánh điện chùa hàng là tuyệt đối giữ im lặng, không nói chuyện. Vậy thì mình có muốn góp ý nhau, mình cũng phải đi ra ngoài chánh điện rồi mình mới nói. Nhưng mà vì cô này cô mãi nhìn cái lỗi của người khác quá đi, cô mong muốn giảng, cô mong muốn chỉ bảo lại quá đi, cho nên cô quên mất là cô cũng đang không tôn trọng sư cô đang lạy Phật, và cô không tôn kính cái nơi thờ tự của Đức Phật. Và chính vì vậy cô bước ra khỏi chánh điện để mục đích là chỉ cho hai người đó ra theo. Thì đúng thật là hai vị đó đi theo sư cô thiệt, nhưng mà cô kia vẫn liên tục đi theo anh này để mà chỉ lỗi này kia kia nọ, mãi cho tới xuống cái cầu thang là rất xa rồi vẫn nói, ra tới bãi đậu xe vẫn nói. Cuối cùng là khi về lại chùa thì anh Phật tử này mới cười, anh mới kể lại cho sư ông nghe là câu chuyện nó như vậy. Thì mình mới hiểu được rằng mình thấy cái sai của người ta để mình sửa. Không phải lúc nào mình góp ý nó cũng trúng đâu quý vị, mà không phải chỗ nào mình nói cũng trúng, mà cho dù cái lời mình nói đã đúng rồi cũng không phải mình nói hoài là nó đúng đâu. Mình chỉ cần nói một lần là đủ. Mình thấy người ta sai như vậy để mình biết là sao. Không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận cái việc sửa sai của mình, và không phải lúc nào mình sửa sai mình cũng được hoan nghênh. Nhiều khi mình lo sửa sai người ta khác quá mà mình sai mình không thấy. Vậy thì ngay chính những người đang làm sai đó cũng là bậc thầy dạy lại cho mình, để mình thấy cái lỗi người ta mà mình không phạm lỗi như vậy. Ở đây cô khuyến khích quý Phật tử đó, là mình phải nhìn thấy lại cái sai của mình để mình tự sửa đổi và mình hoàn thiện mình, chứ không phải là mình cứ lo đi nhìn cái lỗi của người khác để mình đánh giá và phân tích, thì mình không có tiến bộ trong đời tu của mình được ha. Và mình lại càng không làm một cái hành động cố chấp khùng điên tới cái mức là mình thà làm thầy thằng ngu còn hơn là làm đệ tử của ông Trí, phải sai lắm đúng không? Mình còn xa đạo lắm. Rồi, ở đây mình có câu pháp cú tiếp theo. Như ngôi nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Câu 14. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Ở đây cái chuyện này rất là dễ thương, đó là câu chuyện về ngài Nan Đà. Chúng ta biết ngài Nan Đà là em cùng cha khác mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài Nan Đà là con trai duy nhất của Mahabasa Ba Đề và Đức Vua Tịnh Phạn. Thì sau khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia thì Nan Đà được xem là một vị hoàng tử mà rất là được cưng chiều trong hoàng tộc. Bởi vì còn có mình Nan Đà là hoàng tử thôi, thì Nan Đà cũng rất là yêu thích cái đẹp. Và đúng một cái dịp là Đức Phật về lại giáo hóa kinh thành cùng với vương triều thì là cái ngày thành hôn của Nan Đà. Nan Đà có một cô vợ hứa hôn rất là xinh đẹp, được xem là hoa khôi của kinh thành luôn. Thì Đức Phật đã cố tình muốn độ cho Nan Đà, cho nên đúng vào cái ngày Nan Đà kết hôn thì Đức Phật là về thành. Về thành thì Đức Phật là sau khi ngọ trai xong thì giao cái bát của mình cho Nan Đà cầm. Thật ra là Nan Đà biết là thân phận của mình bữa nay là chú rể, ngày đó là giờ mình phải đi về với cô dâu. Nhưng mà vì quá tôn kính Đức Phật cho nên Nan Đà không mở miệng ra để mà thưa Đức Phật lấy lại cái bát được. Mà Nan Đà hy vọng trong lòng là mình chỉ cầm cái bát ra tới chân thành thôi thì Đức Thế Tôn sẽ nhận lại. Mãi ra tới chân thành Đức Thế Tôn cũng không nhận lại, và Nan Đà hy vọng là mình sẽ tới chỗ đó, tới cái làng cuối đó là Đức Thế Tôn sẽ cầm lại cái bát cũng không dám thưa, nhưng mà cuối cùng là Đức Thế Tôn đi thẳng về Tinh Xá. Và khi Đức Thế Tôn thấy Nan Đà cầm cái bình bát về tới Tinh Xá rồi, thì Đức Thế Tôn mới hỏi: này Nan Đà, con có muốn xuất gia không? Thì Nan Đà vì cái lòng tôn kính của Phật quá lớn đi, cho nên là không thể nào nói dạ không, đâu có định xuất gia đâu. Thì khi mà Nan Đà bước ra khỏi cổng thành như vậy, thì các cái người ở trong cung mới nói với cô vợ tân nương đó là: hồi ơi, Sa Môn Cồ Đàm là sẽ cướp luôn chồng của cô đó, cô phải mau giữ chân Nan Đà lại. Thì cô này không kịp chỉnh trang suy nghĩ gì hết, đứng trên cổng thành vừa khóc vừa đầu tóc bù xù mà gọi: chàng hãy về với em. Thì Nan Đà cứ nhớ mãi cái hình dáng của cô hoa khôi đang đẫm lệ như vậy chờ đợi mình. Thì Nan Đà có muốn đi tu không? Nó không muốn, nhưng mà tại vì quá tôn kính Đức Phật cho nên không có dám trả lời dạ không, nên Nan Đà nói dạ con muốn. Vậy là Đức Thế Tôn lập tức xuất gia cho Nan Đà. Thì trong cái quá trình tu tập đó, đâu phải lúc nào Đức Phật cũng thân cận với em mình hoặc là với Nan Đà để mà dạy dỗ đâu. Thì khi mà Đức Thế Tôn đi hoằng pháp ở phương xa, thì Nan Đà trong lòng rất là phiền muộn và nói với các tỳ kheo khác là: tôi rất là bất mãn với cuộc sống này, tôi chỉ có muốn hoàn tục thôi. Thì các vị tỳ kheo khác mới thưa lại với Đức Phật, và Đức Phật mới hỏi: này Nan Đà, có phải ông nói là ông đã bất mãn với cuộc sống và muốn hoàn tục không? Nói: dạ con rất là nhớ vợ nhớ con mà không muốn tu nữa. Thì Đức Phật mới nói: thôi đi theo người ta. Thì Đức Phật đã dùng thần thông để mà dẫn Nan Đà lên trên cung trời. Thì trên đường đi như vậy thì có một cái con khỉ mà nó tham ăn, cho nên nó đã lao vào trong một cái rừng, khu rừng cháy để nó tìm trái cây mà nó ăn. Tới khi mà lông nó bị cháy xém, đuôi nó cũng bị cháy xém, nó đã vừa già vừa xấu còn vừa bị cháy đen như vậy, ngồi gặm cái đồ ăn rất là trong một cái bộ dạng rất là xấu xí kinh khủng như vậy. Thì Nan Đà cũng đã nhìn thấy. Thì khi lên tới cõi trời thì thấy 500 thiên nữ gót sen đẹp ơi là đẹp luôn, dịu dàng uyển chuyển đi qua. Thì Nan Đà vốn dĩ là người rất là mê gái đẹp mà nhìn mãi không rời luôn. Thì Đức Thế Tôn mới nói: này Nan Đà, ngươi thấy 500 cái thiên nữ gót sen này với lại cô vợ mà hứa hôn của ngươi thì ai đẹp hơn? Thì Nan Đà mới nói là: trời ơi, so với 500 thiên nữ gót sen này thì cô vợ ở nhà của con giống như cái con khỉ già hồi nãy mình thấy thôi, là làm sao mà đẹp bằng được, người ta là tiên nữ mà còn tiên nữ gót sen xinh xắn như vậy. Thì Nan Đà nói là: các cô này tuyệt vời quá, con không thèm cô vợ kia nữa, con thích các cô này. Thì Đức Thế Tôn mới nói: nếu mà ông chịu khó mà ông tu tập mà tinh tấn á, mà ông được lên khỏi trời thì 500 tiên nữ gót sen này sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi. Nan Đà thấy vậy rất là phấn khởi và về nhà rất là tinh tấn tu tập. Thì khi ông hạ thủ công phu đặc biệt như vậy trong cái đề mục thiền quán của mình á, thì ông chứng thánh lúc nào cũng hay luôn. Mà khi bậc chứng thánh rồi thì có còn mê ái dục tham đắm nữa không? Không, bậc dứt hết các dục rồi. Thế là ông cũng không cần 500 tiên nữ gót sen đó nữa. Thì lúc đó ông vẫn cứ tinh tu tập như vậy. Nhưng mà trong tinh xá thì đồn sao ông Nan Đà tu mướn. Ai cũng đồn ông Nan Đà tu mướn hết. Ông đó là tại vì Đức Phật hứa là ông tu giỏi thì ông sẽ được 500 tiên nữ, cho nên bây giờ giống như ông đi tu mướn giùm cho Đức Phật gì đó. Ông tu để ông được tiên nữ, thành ra là nói ra nói vô chê bai ông rất là nhiều. Và cái lời chê bai đó ông cũng bỏ điều tiếng ngoài. Thì sau này về tay Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng sao: Nan Đà bây giờ đã khác rồi, không có phải là vì tiên nữ mà tu nữa, mà ông đã thật sự là biết thu thúc các căn. Thì nói chung câu chuyện về sau dài lắm, nhưng mà đoạn này thì muốn nói đến cái bài kệ này đây, tức là ngươi như ngôi nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Đối với những người chỉ có mặc áo cà sa mà không tu, đối với những người chỉ tự xưng là Phật tử mà không có hành trì, thì như ngôi nhà vụn lợp vậy, thì mưa nó rớt vài hột cũng vô. Thì cái tâm tham dục nó cứ lúc nào cũng xâm chiếm mình. Nhưng ngược lại, khi mà Nan Đà đã tu tập tinh tấn rồi thì sao? Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Thấy rất là dễ thương ha. Vậy chúng ta phải khéo tu hay vụn tu đây? Mình phải ráng khéo tu, giống như lợp nhà phải lợp cho chắc để mưa tham dục nó không có xâm chiếm mình. Câu kệ thứ 15: nay sầu đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu nó ưu não, thấy nghiệp uế mình làm. Câu 16: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Chỗ này là có hai câu chuyện rất là hay quý Phật tử. Nay sầu đời sau sầu, câu chuyện này kể về một cái ông chuyên mổ heo ở kế bên tinh xá. Nhà ông này ở kế bên tinh xá mà suốt cả cuộc đời cho tới khi chết, ông chưa hề bén mảng đến cái tinh xá để mà đảnh lễ Đức Phật, tăng đoàn hay là cúng dường thân cận gần gũi học hỏi gì cả. Ông làm một cái nghề rất là tàn nhẫn, đó là ông nuôi heo, mà ông có một cái cách giết heo khủng khiếp lắm. Trong kinh diễn tả ha, là ông sẽ thọc một cái cây nêm xuống từ trong họng con heo xuống tới với cái ruột của nó như vậy, và ông chế dầu sôi vào. Thì khi dầu sôi nó đi vào như vậy thì nó sẽ lọc hết được những cái ruột già, ruột non, nó tuột ra ngoài hết, và thậm chí còn một chút phân dơ thì nó cũng đẩy ra ngoài luôn. Thì khi mà ông thấy cái nước mà nó ra mà nó trắng nó trong như vậy là con heo nó đã sạch rồi. Lúc đó là bắt đầu ông chế cái phần dầu còn lại ra ngoài cho da thịt con heo nó cháy hết, nó rụng hết lòng. Sau đó là ông quay, ông thui con heo đó lên, thì cái phần thịt đó ông dành cho gia đình, ông ăn phần dư ông đem bán. Và suốt cuộc đời ông sống với cái sát nghiệp một cách mà khủng khiếp, mà tàn nhẫn kinh khủng, mà không tưởng tượng ra được như vậy. Và ông ăn uống cái thịt đó, nuôi sống gia đình bằng thịt đó, và đi bán cái thịt đó. Thì tới cái ngày mà người ta mô tả cái ngọn lửa địa ngục đó, nó nấu sôi sục, nó nấu tới mức mà nguyên một hòn đá có thể chảy nát ra như vậy. Thì khi mà ông đang còn sống đây, nhưng mà vì cái ác nghiệp của ông quá lớn cho nên ông bị cái ngọn lửa địa ngục đó nó thui nấu ông như vậy. Thì trong 7 ngày trước khi mà ông hết thọ mạng đó, thì ông giống như con heo nó bị cột ở trong cái bốn chân giống ông cột vậy đó, và nước dầu sôi nó cứ đổ ruột, trong gan mình như vậy. Và vì vậy ông kêu la, ông muốn thoát khỏi, ông bò ra, ông vừa kêu uốn nỉn, ông vừa muốn bò ra khỏi nhà như vậy, thì người trong gia đình mới chặn ông lại. Chặn không được thì ông đóng một cái chuồng, giống như đóng cái chuồng heo, để cho ông không bò la. Và ông cứ bò quanh nhà kêu la thảm thiết, giống như cái ngọn lửa địa ngục đó nó đốt cháy nguồn ngụt của ông suốt 7 ngày trước khi mà ông qua đời như vậy. Giống như cái tiếng kêu, thất thanh của mấy con heo trước khi mà nó bị thọc xuống mà đổ dầu sôi như vậy. Thì các vị tỳ kheo đi ngang nhà ông, mà tại vì nhà ông gần tinh xá cho nên đi ngang ai nào cũng nghe cái tiếng kêu la uẩn điển như vậy, thất thanh như vậy, thì mới vào cái tinh xá, mới bàn rộn ràng với nhau là ông này 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ gì hết, cứ giết heo suốt, lúc nào nó cũng kêu. Thì Đức Phật mới nói này, không phải là ông giết heo đâu, mà tiếng kêu đó là tiếng kêu của ông 7 ngày trước khi dứt nghiệp, và sau 7 ngày đó thì ông rớt thẳng xuống địa ngục A Tỳ. Ông chịu cái quả khổ ở địa ngục A Tỳ rất là lớn. Và vì vậy Đức Phật mới nói sao, nay sầu mà đời sau cũng sầu luôn. Đời này ông đã rất khổ rồi, kẻ ác hai đời sầu, nó ưu não thấy nghiệp uế mình làm. Cả một cuộc đời ở sát bên Đức Phật như vậy, không hề biết nghe kinh tụng niệm, làm thiện làm lành, cúng dường bố thí, chưa bao giờ ông khởi lên một cái niệm là ông dành một chút miếng thịt đồ ăn gì đó ông cúng dường cho chư tăng, không hề. Và nghiệp của ông quá xấu đến mức mà cho tới cái cận tử nghiệp không lành, suốt 7 ngày ông phải chịu quả báo hiển hiện ra cho mình thấy là cái nghiệp khổ đau của mấy con heo trước khi chết nó như thế nào. Thì ông 7 ngày 7 đêm quằn quại kêu la chạy trốn như thế cho tới khi lọa vào địa ngục. Ngược lại có một câu chuyện, nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thì câu chuyện kể về một vị cận sự nam của Đức Phật. Thì ông này gia đình rất là giàu có, và suốt cả cuộc đời của ông là bố thí làm phước cúng dường. Và không chỉ bố thí làm phước cúng dường bản thân mình không, mà ông còn dạy cho con cháu trong nhà phải biết đó là thỉnh mời chư tăng đến cúng đặt, sắp đặt trai bát như thế nào, vân vân. Ông dạy cho con cháu rất là nhiều. Và vì vậy ông có một cái mối thân tình giao hảo với tăng đoàn rất là sâu sắc, và được thường là được nghe giảng thuyết pháp nhiều lắm. Thì ngày hôm đó khi mà ông đã sắp sửa hết thọ mạng và ông cảm thấy rất là đau trên thân, có đau trên thân, thì ông mới bảo là người nhà là đi thỉnh chư tăng về để tụng cho mình một thời kinh. Thì chư tăng mới đến, mới hỏi ông là muốn nghe bài kinh nào. Thì ông nói con muốn nghe bài kinh đó. Thì chư tăng đang bắt đầu hộ niệm và tụng kinh cho ông, thì ông thấy là chư thiên ở tất cả các tầng trời, 33 tầng trời là đều đem xe đến để rước ông, để về cái tầng trời, ai cũng mời ông về cái tầng trời của mình để được hưởng phước sau khi mà ông hết cái thọ mạng ở đây. Thì có một những cái chiếc xe rất là lộng lẫy, rất là xa hoa, có những chư thiên nóng vội muốn rước ông về cõi của mình, cho nên xà vào xuống ông gần hơn. Thì ông nói thôi khoan, hãy dừng lại đi, chờ tôi, dừng lại đi, đừng có nói nữa. Thì con cái trong nhà mới khóc la buồn lắm. Thì các vị tỳ kheo đang tụng niệm mà tưởng là ông này cũng kêu mình dừng lại đi, đừng có động tụng nữa. Tức là các vị tỳ kheo nghĩ là bây giờ không phải thời để mà hộ niệm và tụng kinh cho ông, cho nên các vị tỳ kheo quay về tinh xá. Thì con cái trong nhà mới buồn khổ khóc dữ lắm, nói trời ơi, cha mình cả đời làm phước cúng dường rồi mà sao tới cái ngày cuối cùng mà vẫn còn tham chấp mà không muốn nghe kinh như vậy. Thì mới thấy khóc la như vậy, cho ông nghe khóc la ồn ào quá, ông mới mở mắt vậy, ông hỏi sao tụi con khóc vậy. Thì nói tụi con thấy cha giống bị lẫn vậy đó, tới hồi cả đời làm phước thích nghe kinh, nghe cúng dường bố thí, mà giờ quý thầy đến mà cha kêu người ta dừng lại, đừng có tụng niệm cho cha nữa, người ta đi về hết rồi kìa. Ông nói không có, cha đâu phải nói tỳ kheo không tụng kinh đâu, cha thích nghe kinh lắm. Tôi nói mấy người kia đừng có đón cha, chờ cha nghe hết bài kinh này hãy đón. Thì các người con mới nói con đâu thấy xe gì đâu. Cái Đức Phật, cái ông mới nói là nhà mình có cái vòng hoa nào không? Nói dạ có. Hỏi vậy trong các cõi trời thì cõi trời nào là tốt đẹp nhất? Thì nói dạ cõi trời Đâu Xuất. Thì ông mới nói con hãy thảy cái vòng hoa đó lên trời Đâu Xuất đi, để cha chọn cái xe của trời Đâu Xuất cha về. Thì khi các người con tung cái vòng hoa lên thì vòng hoa dừng lại ở trên không như vậy. Và chỉ có một mình ông thấy là cái vòng hoa đã dừng lại là chiếc xe của cõi trời Đâu Xuất thôi. À, mình thấy rất là tuyệt vời phải không? Rồi ngay khi mà ông hết cái báo thân này thì ông đã được lên vào cõi trời Đâu Xuất và có rất là nhiều tiên nữ cũng như là phước báu để mình thọ hưởng trên cõi trời. Nên Đức Phật mới nói là nay vui mà đời sau vui, làm phước thì cả hai đời đều vui, người ấy vui an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm, mình thấy nhẹ nhàng thảnh thơi không? Không chỉ có đời này mình nhẹ nhàng thảnh thơi, cái giờ chết của mình cũng nhẹ nhàng thảnh thơi, mà cái đời sau của mình nó còn vui vẻ phước báu hơn đang chờ đợi mình. Thì quý Phật tử cố gắng để mà tinh tấn và mình tu ha. À, câu số 17-18 là để hết phẩm song yếu luôn đó quý vị. Câu này thì dễ, mình nói nhanh ha. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác đọa cõi dữ than hơn. Nay sướng đời sau sướng, làm phước hai đời sướng, mừng rằng ta làm thiện sanh cõi lành sướng hơn. À, đây cũng là một bài kệ rất là hay và có một cái câu chuyện cũng dễ thương, đó là liên quan đến người con gái của cấp cô độc. Mình biết cấp cô độc và tỳ sát hư là hai người mà hộ trì cho tăng đoàn lớn nhất thời của Đức Phật. Thì hàng ngày có hàng ngàn tỳ kheo đến để mà thọ trai ở trong gia đình của vị này. Thì cấp cô độc nghĩ rằng nếu như mình không dạy lại cho con cháu mình thì mai mốt mà mình qua đời thì con cái mình sẽ không biết cách sắp đặt để mà cúng dường cho mấy ngàn vị tỳ kheo một cách mà cẩn trọng và tinh tế như mình đã từng làm. Cho nên ông dạy con cháu rất là kỹ. Thì đứa con gái lớn đầu tiên mà nhận cái nhiệm vụ từ cha mình đó là đặt bát cúng dường cho chư tăng rất là đàng hoàng. Thì cô sau này cũng lấy được chồng rất là đàng hoàng, về nhà sống hạnh phúc. Và cô gái thứ hai, con gái kế thừa kế cái nhiệm vụ của cha là dân cúng tăng đoàn, thì cũng là được chồng hiền chồng lành. Thì cô gái thứ ba là con gái út của ông, thì cúng dường chư tăng cũng hết lòng thành kính, nhưng mà lại không có ai đến rước về nhà chồng hết. Nhưng mà ngược lại thì cô chứng là thánh quả. À, cô có được một cái thành tựu trong tâm linh trong khi mà cô gần gũi thân cận cúng dường chư tăng như vậy. Thì đặc biệt cô này thì có một cái tuổi thọ ngắn thôi. Thì trước khi cô qua đời á, trước khi cô qua đời thì cô có nói với cha mình, cô xưng với cha mình là này em nhỏ. Thì ông cấp cô độc rất là buồn khổ, đã con gái mình mất rồi mà nó còn bị sản nữa, nó kêu mình là này em nhỏ. Thì ông cấp cô độc nó con nói chuyện với ai vậy, thì nói này em nhỏ vân vân. Thì tóm lại là ông buồn khổ, ông sầu khổ lắm mới đến thưa Đức Phật là con gái của con cả đời làm phước cúng dường như vậy mà sao không biết sao mà giờ con của con nó tới chết mà nó không có được tỉnh táo, nó xưng với con bằng em nhỏ vậy đó Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói không phải con nhà ngươi không tỉnh táo, mà bởi vì cái thành tựu tâm linh của cô đó đã cao hơn ông rồi. Ông chỉ chứng quả đầu tiên sơ quả thôi, nhưng con ông chứng quả cao hơn, thì trong tâm linh ông chỉ xứng đáng là em của cô thôi, cho nên mới xưng ông là này em nhỏ. Thì chứng tỏ là sao, cô nay sướng, đời này cô làm con của một đại triệu phú như vậy, cô có được thành tựu tâm linh mà đời sau cô cũng sướng nữa đúng không, là cô thành tựu một cái phước báu lớn hơn để mà tu tập giác ngộ giải thoát. Thì đây là những cái bài, những cái câu chuyện rất là dễ thương trong tích truyện Kinh Pháp Cú phẩm đầu tiên song yếu, để cho mình thấy là cái nghiệp mọi thứ nó tâm dẫn đầu, tâm làm chủ. Và nếu mình từ cái tâm ý thiện lành đó mình làm những việc thiện lành thì không chỉ đời sau đâu mà ngay đời này mình đã hưởng phước rồi. Còn ngược lại, nếu mình làm những cái nghiệp xấu, nghiệp ác thì không chờ tới đời sau đâu. Ngày xưa trả báo thì lâu, chứ ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Thì mình biết là không chỉ hoa trái khổ đau nó sẽ nở ở địa ngục, mà ngay trong cái đời sống của mình nó cũng đã đầy đủ những cái nỗi khổ niềm đau trong cái địa ngục rồi. Mình thấy như vậy để mình biết cẩn trọng trong từng lời nói, hành vi, ý nghĩ của mình, để nay sướng đời sau sướng, nay vui đời sau vui. Thì cái đó mới là tu tập theo đúng cái giáo lý của Đức Phật, chứ không phải tu theo Đức Phật chỉ chờ có về Tây Phương Cực Lạc mới là một cái cõi an lành, mà chúng ta phải xây dựng tịnh độ tại nhân gian. Và mình đi đến đâu, mỗi sự có mặt của mình là một cái bông hoa thơm trong một cái vườn hoa đạo đức. Mình góp thêm một cái hương gió lành, mình góp thêm một cái tình thương và trí tuệ cho mọi người thì mới không có uổng một cái kiếp sống làm người này của mình. Và mình biết chắc rằng bỏ cái báo thân này rồi, như là thay một cái áo mùa hè qua mùa đông thôi, mình sẽ có được một cái báo thân khác tốt hơn, lành hơn để mà tu tập tiến bộ hơn. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc tu, Bồ đề tâm không thối chuyển, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.